Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 208, đạt được Eder. Mắt thấy cửu giới tụ hợp đang ở trước mắt, hắn cố gắng cả đời nguyện vọng liền muốn thực hiện, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, mình thế mà lập tức liền muốn chết, giờ này khắc này. Miêu Kít trong lòng quả nhiên là vô cùng thê lương, đến cho là có Eder, mình khẳng định liền là vô địch tồn tại, kết quả ai có thể nghĩ tới chứ? Đối phương không phải là một cái Titan, hơn nữa còn đạt được 4 khỏa Infinity Gem. Trận chiến đấu này kết quả tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định. Cứ như vậy, tại cửu giới chân chính tụ hợp thời điểm, Miêu Kít rốt cục cũng là triệt để nhắm mắt lại. Hắn dã tâm, nương theo lấy tính mạng hắn hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ. Bất quá lúc này mới là nhất thời khắc trọng yếu, bởi vì ngay trong nháy mắt này, xúc phát giác được Miêu Kít thể nội có một cỗ đặc thù lực lượng chính đang nỗ lực chui ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định liền là Eder. Muốn nói tại chỗ có Infinity Gem bên trong, Eder tuyệt đối xem như đặc thù nhất một khỏa, bởi vì chỉ có hắn ủng có thể phụ thân năng lực. Bất quá đương nhiên, đây là bởi vì bị Dark Elf cải tạo kết quả. Nguyên thủy bản Eder, kỳ thật vẫn là cùng Power Gem cùng với khác đá quý dạng. Đến, ngay sau đó, tại xúc chờ mong ánh mắt bên trong, một đám mảnh hạt nhỏ trạng vật chất đột nhiên bắt đầu từ Miêu Kít thể nội chui ra ngoài. Sau đó bắt đầu ở xúc bên người vờn quanh, tựa hồ là đang xem xét xúc có thích hợp hay không thành vì chính mình chủ ký sinh. Như thế để xúc có chút ngoài ý muốn, xúc đến coi là chỉ cần nguyên chủ ký sinh tử vong về sau, Eder liền sẽ lập tức lại tìm một cái chủ ký sinh phụ thân. Kết quả hiện tại xem ra bề ngoài như có chút không đúng. Con hàng này còn giống như đối chủ ký sinh có cái gì đặc thù yêu cầu giống như. Bất đắc dĩ lung lay, xúc ánh mắt đột nhiên lại là phát lạnh. Space Gem lực lượng thi triển ra, trong nháy mắt chính là tại Eder chung quanh kiến tạo một cái không gian đặc thù. Sau đó đem Eder nhốt lại, bởi vì lo lắng Eder sẽ tránh thoát cái không gian này. Cho nên xúc trong nháy mắt lại là dùng cái khác 3 khỏa Infinity Gem ra cố cái không gian này. Eder mặc dù cường đại, nhưng khi đối mặt từ cái khác 4 khỏa Infinity Gem ra trì không gian lúc, hắn tự nhiên cũng không cách nào xông phá. Ngay sau đó, xúc đột nhiên vươn tay, sau đó bỗng nhiên lập tức nắm chặt nắm đấm. Cơ hồ là trong nháy mắt, cầm tù Eder không gian đột nhiên chính là bỗng nhiên co vào. Eder cũng bị cưỡng ép áp chế ở cùng một chỗ, sau đó biến thành một khỏa chỉ có ngón tay cái to bằng móng tay đá quý màu đỏ. Đây mới thực sự là Eder. Cầm tới Eder trong nháy mắt đó, hệ thống thanh âm lại là vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Reality Gem. Ban thưởng 200.000 hệ thống điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Nghe được hệ thống nhắc nhở, cảm thụ được Eder cũng chính là Reality Gem lực lượng, xúc tâm tình giờ phút này quả nhiên là vô cùng thoải mái. Rốt cục, Eder cũng tới tay, 6 viên Infinity Gem, duy nhất còn lại chỉ có sâu Gem. Đúng, địa cầu, trong chốc lát, xúc đột nhiên lại là bỗng nhiên nghĩ đến, có vẻ như địa cầu bên kia sự tình còn không có giải quyết đâu. Nhiều như vậy nguyền rủa chiến sĩ, cũng không phải thò bọn hắn có thể ứng phó. Vạn nhất Natasha nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, vậy liền không tốt. Nghĩ như vậy, xúc nơi nào còn có mảy may do dự, lập tức lại là mở ra một đầu không gian thông đạo. Mà không gian thông đạo bên kia thì là địa cầu. Về phần Miêu Kít thi thể, xúc lúc này lại là lười nhác lại đi phản ứng đến hắn. Chỉ là tùy hắn hướng vũ trụ chỗ sâu trôi qua đi. Đến trước đó chiến trường,